Búp bê của đế thiếu. Chương 62, 62, cuộc chơi tình thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, anh dùng răng rút phăng dây váy của Cát Diệp ra hạ cánh môi mình xuống, chiếc lưỡi đế thiết thành vẽ vòng tròn quanh nhũ hát không a hồng nhuận. Bàn tay lớn không thôi nhào nặn bầu ân ực mềm mại. Cát Diệp nhăn nhó, toàn thân nóng bừng bừng tựa phích nước đang sôi sục, ngón tay anh lướt dọc rãnh bụng cô xuống phía dưới. Vén vạt váy lên để tìm tới nơi tư. Email protected, bị anh tấn công vào những phần nhạy cảm nhất. Cát Diệp mím môi gắng nuốt âm thanh R3N gì vào trong. Cô vốn chỉ có ý định trêu chọc anh một chút, không muốn nhập vai sâu đến nỗi hóa thành ả đàn bà lẳng lơ dưới thân trai lạ. Đế Thiết Thành thấy thế, càng lấn tới mân mê. Cô bé, hồng hào, ngón tay anh thô ráp và vương chút khí lành lạnh, làm Cát Diệp giật nảy mình, kẹp chặt hai đùi lại. Anh không nhanh không chậm, ngước mặt lên cắn vào vành tai cho cô chịu hé miệng. Phía dưới anh dễ dàng tách đôi chân cô, gian xảo đưa đôi mắt ẩn hiện sau lớp mặt nạ lên dụ dỗ. Mở rộng ra nào, tôi nhớ tiếng rên đáng yêu của em lắm rồi. Mở rộng ư, liệu anh là mở miệng hay giang chân? Cát Diệp TH ở dốc, nghĩ rằng với cái tính lưu manh ấy thì tức là cả hai. Chấm, thật xấu hổ khi bị anh đàn áp như vậy. Rõ ràng ban đầu là cô chủ động V3 vãn anh. Cát Diệp hít sâu, lấy hết chút sức lực còn sót lại mà vùng dậy, đẩy anh nằm bẹp xuống giường, thê chỗ cho mình. Rồi không để Đế Thiết Thành kịp phản ứng, Cát Diệp lập tức cưỡi lên người anh, tư thế táo bạo và PS óng đáng tuyệt mỹ. Đế Thiết Thành ngỡ ngàng, mắt anh trợn tròn, hai má đỏ ửng lên. Cát Diệp lả lơi đặt chiếc lưỡi âm nóng nơi tấm ngực trần nam tính. Tay hư hỏng vuốt ve thứ đang phình to dưới lớp quần âu chật trội. Cô kéo khóa, email protected, anh xuống, giải phóng con quái vật sừng sững căng cứng. Thứ đó dài đến vô tình chọc thẳng vào bụng cô. Cát Diệp nhướng mày, xoa nhẹ phần quy, u, y đầu của anh, thấy anh co giật thân mình trông thật dễ thương. Hơi thở anh gấp gáp và nặng nề vì chứa bao nhiêu cây ết không ái cảm đang dâng trào. Máu nóng chảy dọc khắp cơ thể. Thân nhiệt tăng lên không phanh, nhất là ở nơi hạ bộ. Có bao nhiêu khối cơ, Đế Thiết Thành gồng hết lên bấy nhiêu, cắn răng ngửa mặt về sau. Cát Diệp cười khúc khích, đưa tay lên định gỡ chiếc mặt nạ mà Đế Thiết Thành đang đeo xuống. Đừng, Đế Thiết Thành giữ cổ tay cô lại, thả lỏng ra nào, em nhớ biểu cảm hứng tình của ngài lắm rồi. Cô gian tà cất giọng, đặt một nụ hôn lên môi khiến anh phân tâm rồi thành công gỡ bỏ lớp mặt nạ ngột ngạt của cả hai. Chấm, Đế Thiết Thành mê mẩn không biết trời đất, cô lúc này không còn là Diệp Diệp ngây ngô và dịu hiền ngày nào. Về đêm, cô hóa hồ ly ma mị, làm con mồi rơi vào sương mờ u mê không lối thoát. Đế thiếu trông thật đẹp, Cát Diệp âu yếm gương mặt đang đỏ rực vì sung sướng của anh. Em cũng gan thật đấy, dám vụng trộm lên giường với thằng đàn ông khác trong lúc không có tôi. Ồ, anh vẫn nghĩ em ngốc tới nỗi không nhận ra ông xã yêu dấu của mình. Hay do em diễn quá xuất thần rồi, dù nguyên nhân là gì thì người ngốc nghếch vẫn chính là anh. Thành à, nghe cô lý giải anh liền thấy nhẹ lòng hẳn đi, lại còn được nghe một tiếng. Ông xã, ngọt hơn đường mật nên nhẹ dạ tha thứ ngay cho thói nghịch ngợm của Cát Diệp. Ly 3 mét những ngón tay thon, Đế Thiết Thành tra khảo. Vậy em tính sao với câu chê bai thứ đó của tôi vừa bé lại vừa yếu? Cát Diệp cười trừ, thấy khi ấy mình quả thật đã trêu anh quá đà. Chạm đúng vào nỗi tự ái đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì thứ bé và yếu mà cô nói đang vùng dậy nóng hổi như khúc côn hiếu chiến, nôn nóng muốn được xẻ đôi cơ thể cô. Đâu có, em chỉ là thấy anh luôn hành xử dịu dàng mà không thỏa mãn hết thú tính của mình. Vậy nên lâu dần em cũng sinh chút nhàm chán, muốn có gì đó mạnh bạo hơn nữa. Đế Thiết Thành che mặt bật cười phóng túng, rút chiếc thắt lưng đắt tiền ra khỏi cặp quần. Anh hạ giọng. Xem ra tôi có một nàng bảo bối máu M, rồi. Máu M, người mang khuynh hướng thích sự bảo đê. M, cảm thấy phấn khích trong chuyện quan hệ khi được nhận những màn tra tấn bạo lực, trói bằng dây, quất bằng roi hoặc thắt lưng, xích vào giường, cắn cấu, xé quần áo. Ngay lập tức Đế Thiết Thành lật người đè Cát Diệp xuống giường, dễ dàng chiếm thế thượng phong như mọi lần. Trói ngược hai tay cô ra sau lưng. Chiếc dây da của anh khóa chặt cử động của cô lại. Cà vạt bị vứt dưới sàn cũng được anh nhặt về, thắt quanh cổ Cát Diệp như sợi xích. Xong xuôi, Đế Thiết Thành hào hứng lao vào, hành xử theo một phong cách mà trước đây anh thích nhưng chưa từng dám thử. Cát Diệp vặn vẹo chiếc eo thon, trong mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ thấy duy nhất một hình ảnh Đế Thiết Thành đang vùi mặt nơi hoa âm. Yệt của mình và thưởng thức trọn vẹn đê, em thủy ướt đẫm. Trong đêm đó, dưới ánh nến mập mờ và trăng tròn vành vạnh, căn phòng ám muội ngập tràn những âm thanh va chạm ướt át của email protected, thịt, Đế Thiết Thành lật Cát Diệp nằm sấp xuống, nâng hông cô lên, đâm thúc lút cắn mạnh bảo từ phía sau như động cơ piston dưới công suất cực đại. Hai tay cô bị trói ngược ở lưng nên không còn gì để chống đỡ, cả phần thân trên cứ thế đổ xuống tấm nệm đàn hồi. Tóm lấy chiếc thắt lưng đang buộc chặt tay Cát Diệp, Đế Thiết Thành kéo thật mạnh để dựng cô vươn mình dậy. Tay kia anh ích không a nắn khắp cặp đùi trắng nõn và hai trái đảo tiên căng tròn, cảm nhận nhục đê, C đang hoàn toàn khiến mình mất đi lý trí. Cát Diệp toàn thân đã mềm nhũn, sức nóng từ email protected cứng liên tục thúc sâu vào bên trong cô, mỗi một lần đâm vào là một lần tạo ra tia điện tê tái chạy dọc từ nơi đó lên tới tận đỉnh đầu. Nước da nam tính áp sát vào cơ thể càng làm cô như muốn tan chảy. Đế Thiết Thành TH ở dốc, đưa tay ấn vào bụng dưới Cát Diệp để tìm kiếm điểm G, tiếng rên liền bật lên tông cao vút. Cát Diệp bị phát hiện ra nơi mẫn xê ảm nhất, phản xạ tự nhiên càng hút chặt khối trụ đàn ông vào mình. Cùng với nó nước phía trong tiết ra ồ ạt như vỡ đập. Chiếc cà vạt buộc quanh cổ khiến Cát Diệp hô hấp khó khăn, thắt lưng ra đã hàn thành vết đỏ trên cổ tay. Lần đầu tiên trải nghiệm sắc thái tỉnh đê, xê mới, cô quay cuồng đắm chìm trong cơn đau ê ẩm xen lẫn khoái lạc miên man. Phải chăng nếu tiếp tục mạnh bảo thì sẽ còn ca một trên thích hơn nữa? Nhưng tiếc rằng Đế Thiết Thành lại không dám làm trò hành hạ hay đánh đập, bóp cổ người phụ nữ mình yêu. Kim đồng hồ tích tắc điểm phút thứ 20 kể từ khi anh bắt đầu đưa email protected, đàn ông thâm nhập vào trong cô, cầm lấy cổ chai vodka, Đế Thiết Thành ngửa mặt lên tu rượu ừng ực trong khi email protected, dưới càng đẩy nhanh tốc độ, rượu cay nồng tràn trong khoang miệng, chảy thành dòng trên chiếc cổ gân guốc và cánh tay cứng cáp chẳng chịt gân xanh như dây điện. Khuôn mặt người đàn ông lâng lâng không rõ đâu là hư ảo, chỉ biết hoang dại bộc phát toàn bộ đê, xê vọng nguyên thủy trong cuộc chơi tình thú đầy mãnh liệt và đê mê, đê, ớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ở Mỹ cùng sắc dục, Cát Diệp đang nằm dưới thân Đế Thiết Thành, toàn tâm dâng hiến trọn vẹn thể xác lẫn linh hồn và cho anh nếm trải sự thăng hoa của cảm giác được chinh phục. Khi cùng nhau hòa là một nơi đỉnh điểm cực cây ết không ái. Biết bao tinh hoa nam nhân và nữ nhân ồ ạt tuôn trào ướt đẫm. Hơi thở ấm nóng quyến luyến níu lấy đối phương, bốn cánh môi lập tức cuồng nhiệt ẩu yếm, người còn sung sức chủ động vỗ về người đang sụi lơ run rẩy. Em đã thỏa mãn chưa? Đế Thiết Thành vén lọn tóc mai mềm ra sau mang tay Cát Diệp. Cô mơ màng gật đầu, không còn mở miệng ra nói được nữa do cổ họng đã rên la quá tải nên giờ khô khốc đến đáng thương. Tốt, nhưng còn tôi thì chưa đâu. Chúng ta tiếp tục thêm vài lần nữa nào bảo bối, bóng tối mập mờ lại được lấp đầy bởi hương vị tình ái ám muội. Đêm nay dường như dài vô tận, dài không thấy điểm dừng. Cách chương.